Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, thứ 543 chương Ngốc Bạch Ngọt Si Tình Loại. Hoàng Võ Điện, quân Cửu Thiên Mông mới vừa tọa hạ, ngoài điện liền truyền đến một tiếng gầm gừ, quân Cửu Thiên ngươi con mẹ nó lăn ra đây cho ta. Quân Cửu Thiên thân thể trong nháy mắt liền banh thẳng. Gương mặt lập tức hắc như đáy nồi, đứng ở quân Cửu Thiên bên mình thị vệ càng là lúng túng không được. Sắc mặt lúc xanh bạch biến hóa, tôn chủ quân Cửu Thiên. Đừng tưởng rằng ngươi không cho bất luận kẻ nào tiến Hoàng Võ Điện lão nương liền vào không được. Nếu không lăn ra đây cho ta, lão nương liền đốt ngươi này Hoàng Võ Điện. Bên ngoài lại truyền tới tiếng gầm gừ, quân Cửu Thiên đành phải hắc gương mặt. Trên mặt ẩn nhẫn lửa giận, đối bên mình thị vệ nói, nhượng xung quanh đô xuống, là, tôn chủ thị vệ vội vàng đi là mơ siêu này ở bên ngoài giống nhân. Cũng không phải là người khác, chính là tôn chủ phu nhân, ở toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện trên dưới, dám như vậy đối tôn chủ giống nhân, trừ vị này tôn chủ phu nhân, không có người khác. Thị vệ mau để cho chờ ở cửa điện ngoại tất cả mọi người có bao nhiêu rời xa rất xa. Biệt nhìn thấy không nên nhìn thấy sự tình, đảng bọn thị vệ đô rút lui sau, quân Cửu Thiên mới hắc gương mặt theo Hoàng Võ Điện Lý đi ra đến. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn quân Cửu Thiên, trên mặt lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, ước, thật lớn phô trương a, liên lão nương muốn gặp ngươi, ngươi đều tránh không gặp. Quân Cửu Thiên uất hận nhìn nàng, ngươi thì không thể chú ý một chút hình tượng, ngươi là tôn chủ phu nhân, phải đoan trang, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng gì nữa. Nguyệt Thanh Ảnh cười lạnh một tiếng, đoan trang, lão nương cháu trai đều phải cho ngươi chỉnh không có, ta đoan trang cái dám. Nàng vừa nhấc tay, một đạo tia chớp liền chiều quân Cửu Thiên ầm quá khứ. Quân Cửu Thiên biến sắc. Cũng không nghĩ đến này bà nương lại còn nói động thủ liền động thủ. Hắn nhưng không dám khinh thường, Nguyệt Thanh Ảnh nhưng đồng dạng là thần tôn cấp khác cao thủ. Mặc dù đột phá trở thành thần tôn giai vị thời gian cũng không lâu. Nhưng phi thường giàu có truyền kỳ màu sắc, đều nói nữ nhân sinh hoàn đứa nhỏ hậu, thân thể bị thương trình độ rất biết đại. Rất nhiều nữ nhân liền là bởi vì sinh hoàn đứa nhỏ. Giai vị lại cũng khó lấy tiến bộ, mà Nguyệt Thanh Ảnh trở thành thần vương thời gian cực kỳ lâu. Lâu đến ngay cả nàng mình cũng đang suy nghĩ khả năng không có cái cơ hội kia đột phá thần tôn. Thế là mới tâm không cam tình không nguyện chuẩn bị sinh tiểu hài. Nhưng mà không nghĩ đến, sinh ra quân Hàn Nguyên sau, thực lực của nàng không chỉ không có bởi vì sinh sản xuống hàng. Trái lại càng ngày càng mạnh, ở hơn 10 năm trước. Quân Hàn Nguyên còn chưa trưởng thành thời gian, nàng nhất cử đột phá trở thành thần tôn cao thủ, kinh ngạc không ít chư thần đại lục nhân, phụ thân mẫu thân đều là thần tôn cao thủ, quân Hàn Nguyên ngày đó phú cũng là kinh người, thế nhưng nghĩ đến phụ mẫu hắn hai người, mọi người cũng là cảm thấy bình thường trở lại, đương nhiên, bây giờ còn rất ít nhân biết quân Hàn Nguyên đã đột phá trở thành thần vương cao thủ. Đã phá vỡ trước trẻ tuổi nhất thần vương cao thủ ghi lại. Quân Cửu Thiên vội vội vàng vàng nhảy lên, nhìn giận dữ Nguyệt Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh Ảnh ngươi điên rồi sao? Ngươi dám một vốn một lời tôn động thủ. Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt âm u. Đúng vậy, ta là điên rồi, bắt nạt con ta tức liền tương đương với bắt nạt con ta. Ai dám khi dễ con ta? Thiên vương lão tổ tới. Ta cũng chiếu đánh không lầm. Quân Cửu Thiên cho Nguyệt Thanh Ảnh tức giận đến không nhẹ. Từng đạo thần tôn giai vị tia chớp ầm xuống, mặc dù hắn đúng lúc né tránh, không có tròn ầm đến trên người hắn, thế nhưng phía sau hắn Hoàng Võ Điện lại biến thành cháy đen một mảnh. Đây chính là hắn chủ điện, ầm hắn chủ điện chẳng khác nào ầm hắn mặt. Quân Cửu Thiên thấy Nguyệt Thanh Ảnh hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ. Đành phải trước chịu thua. Người trước cấp bản tôn ngừng tay, người trước đem Vân Sơ theo Bách Luyện trong cung làm ra đến. Quân Cửu Thiên không thể nhịn được giống giận, là chính nàng muốn vào đi, cùng bản tôn có cái gì can hệ, Nguyệt Thanh Ảnh cười lạnh, nếu không phải ngươi cùng Quân Huyền Chiến khó xử nhân gia, nàng hội làm như vậy. Ta cho ngươi biết Quân Cửu Thiên, nếu như đứa bé trong bụng của nàng có cái gì tổn thất, lão nương tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Quân Cửu Thiên đạo, ngươi liền xác định như vậy đứa bé kia thật là của Uyên Nhi cốt nhục. Muốn có phải hay không đâu? Nguyệt Thanh Ảnh động tác bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt âm sâm sâm nhìn chằm chằm Quân Cửu Thiên. Ngươi có ý gì? Quân Cửu Thiên thấy nàng cuối cùng chịu yên tĩnh một hồi, trong lòng cuối cùng thở phào một hơi, lạnh mặt đạo, Uyên Nhi là cái gì tính khí ngươi còn không rõ ràng lắm. Hắn cũng không nguyện cùng bất luận kẻ nào thân thiết, bao gồm ngươi ta, huống chi là một người lạ. Hiện tại đột nhiên có một người phàm nữ nhân nói ôm Uyên Nhi cốt nhục. Ngươi nhượng bản tôn đương thế nào nghĩ? Nguyệt Thanh Ảnh lạnh lùng nhìn Quân Cửu Thiên một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, ta chưa từng nghĩ tới, ngươi hội như thế ngu xuẩn. Quân Cửu Thiên giận, ngươi nói bản tôn ngu xuẩn. Nguyệt Thanh Ảnh đột nhiên cảm thấy cùng Quân Cửu Thiên lời vô ích chính mình, hơn Quân Cửu Thiên còn muốn càng ngu xuẩn. Có thời gian như vậy, còn không bằng suy nghĩ nghĩ Vân Sơ chỗ ấy làm sao là mơ siêu nghĩ tới đây. Nguyệt Thanh Ảnh vô cảm quay người, đi nhanh rời đi. Quân Cửu Thiên chờ Nguyệt Thanh Ảnh rời đi bóng lưng, khí quả thực bất đánh một chỗ ra. Nguyệt Thanh Ảnh tự nhiên là không tin Quân Cửu Thiên lời nói. Nàng ở chân vũ đại lục thấy qua Vân Sơ, nàng nhìn ra được, chân chính không bỏ xuống được đoạn cảm tình này nhân, là nàng con trai Quân Hàn Uyên, thì ngược lại Vân Sơ ở bọn họ tình cảm giữa hai người chung, thái độ không phải như thế mãnh liệt. Nàng có thể khẳng định, nếu là có một ngày con trai có nữ nhân khác, Mạc Vân Sơ nhất định sẽ không chút do dự quay người ly khai, tuyệt đối không dây dưa. Như vậy nữ tử hội dùng mang thai như vậy mưu kế ở lại Uyên Nhi bên mình, đây căn bản sẽ không thể có thể. Nguyệt Thanh Ảnh đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, nàng nhìn ra được, Uyên Nhi ở đoạn cảm tình này thượng, hơn Mạc Vân Sơ phóng được muốn sâu. Giống như cùng, chỉ cần có người thay đổi tâm, Mạc Vân Sơ có thể nói đi là đi, tuyệt đối không dây dưa, mà Uyên Nhi lại, sợ là lại cũng chướng mắt bất luận cái gì nữ tử đi. Nguyệt Thanh Ảnh đi tới Bách Luyện ngoài cung nhất tôn loan giá dị thường thấy được, Quân Hàn Uyên nằm nghiêng ở loan giá thượng, một đôi so với đêm tối còn muốn sâu thẳm con ngươi không hề chớp mắt nhìn trong tay tử mẫu giới. Quầng sáng, rất có Vân Sơ bất ra, hắn cũng sẽ không ly khai tư thế. Sở Mặc Thanh Y đảng một ít cận vệ cũng bận tiền bận hậu chuyên tâm hầu hạ. Thấy Nguyệt Thanh Ảnh qua đây, hoảng vội vàng hành lễ, tham kiến phu nhân. Nguyệt Thanh Ảnh khoát tay áo, trực tiếp trừng hướng Quân Hàn Uyên, ngươi liền như thế nhượng Vân Sơ tiến vào. Quân Hàn Uyên nhàn nhạt quét về phía nàng, tiểu Vân Nhi muốn đi. Nguyệt Thanh Ảnh hận không thể tương ngón tay của mình chọc đến Quân Hàn Uyên trên đầu, nàng muốn đi ngươi để nàng đi, ở đây mặt khảo nghiệm cũng không phải là ngoạn náo. Thật xảy ra chuyện gì thương đến đứa nhỏ làm sao bây giờ? Quân Hàn Uyên nghiêm túc nói, ta tin nàng nói đi, nhất định đi. Nguyệt Thanh Ảnh chừng nhà mình con trai, chán nản mình tại sao hội sinh ra như thế một ngốc bạch ngọt si tình loại. Nàng cầm lòng không đậu nghĩ tới Huyền Thương tiền bối tính ra quái tượng, thiếu dụng kia một người, rốt cuộc là thiếu nhất đứa nhỏ. Còn là người kia là tử kiếp then chốt, tạm thời không thể tương chuyện này nói cho Uyên Nhi, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng Uyên Nhi gặp chuyện không may. Loại chuyện này, sẽ không muốn lại nhượng hắn phiền lòng đi. Hết chương.